Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, luyện đan. Một đống lớn linh dược bị trồng chất tại trong quảng trường. Để cho Vân Sâm bộ lạc tộc nhân đều giật mình nhìn bên này. Cũng không biết phát sinh nhiều cái gì sự tình. Bọn họ còn tưởng rằng là yêu cầu mang cách nơi này. Nhiều như vậy linh dược chuẩn bị ở chỗ này. Đến tột cùng là nghĩ làm những gì. Khi bọn hắn nghe nói Lâm Hiên yêu cầu luyện đan lúc, đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt đến. Luyện đan sư địa vị cao thượng. Nếu thật là luyện đan sư, vô luận là cái gì tầng thứ luyện đan sư, đều có thể có cao thượng địa vị. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ là luyện đan sư. Đều là đối với tin tức này bán tín bán nghi. Cũng không biết có phải hay không là thật giả. Cũng ôm vài phần hoang mang ở bên cạnh nhìn. Không nghĩ tới Lâm huynh đệ, vẫn là luyện đan sư. Không cần an bài mật thất đến luyện chế đan dược sao? Đi tới là Lan Chính Dương. Hắn đối với Lâm Hiên xưng hô, đã trở thành Lâm huynh đệ. Tại biết Lâm Hiên tu vi có hư linh kỳ đỉnh phong lúc, cũng sẽ không bao giờ kêu tiểu hữu. Nếu Lâm Hiên tu vi càng cao nói, đó chính là hô một tiếng tiền bối. Loại này sự tình cũng không hiếm thấy. Hắn nghĩ an bài nhất căn mật thất cấp Lâm Hiên tu luyện. Dù sao cái này thủ pháp luyện đan, một dạng cũng không chuyện ra ngoài. Cho nên cũng sẽ chọn mật thất tu luyện. Không cần thiết này, để cho mọi người nhìn một chút cũng được. Giấu giếm mấy tay, thật sự là không có gì lực tin tưởng và nghe theo. Lâm Hiên tùy ý cười, hoàn toàn không thèm để ý chung quanh người xem. Trước hắn kế thừa Hạo Đan thần tôn truyền thừa, cho nên thủ pháp luyện đan tự nhiên hay thay đổi. Coi như cho bọn hắn tùy ý nhìn, cũng không cách nào học được. Nếu điểm ấy là có thể học được, tuyệt đối là trong một vạn không có một thiên tài. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên một bả vứt lên những thứ này linh dược. Trên bàn tay hơi rung động, hỏa diễm điên cuồng bay lên. Đem vứt lên linh dược cấp cuốn vào. Trong chớp mắt liền nhanh chóng hòa tan. Tại hỏa diễm này phía dưới, linh dược liên tiếp phát ra xì xì tiếng vang. Bên trong linh y bắt đầu bị rèn luyện ra đến. Lúc này trong cơ thể hắn hỏa chi hành tinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Cực hạn hỏa diễm bị vận chuyển ra. Cũng không cần phóng thích ngũ sắc hỏa diễm. Đơn thuần hay dùng một loại hỏa diễm, liền cũng đủ luyện hóa ra một nhóm đan dược. Những thứ này linh dược đều là tương đối thấp cấp. Cao cấp nhất theo hắn đều là cấp thấp nhất loại hình. Cho nên không cần thiết dụng hết toàn lực đi luyện chế. Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn đê trong, đều bị hỏa diễm này cấp rọi sáng, liền giống như một lửa trại. Tại đây sơn đê trong bị đốt, chiếu sáng cả sơn đê. Lâm công tử, thật biết luyện đan, Lan Lăng Nhi đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đồng dạng bị chấn động, còn có Lan Chính Dương. Bọn họ đều gặp luyện đan sư luyện đan, nhưng là tuyệt đối chưa thấy qua không cần lò luyện đan. Là có thể luyện đan sư, nắm giữ hỏa hầu tương đối thành thục. Tựu như cùng là một đại sư vậy. Thủ pháp là như vậy nước chảy mây trôi. Không có người nào thủ pháp là dư thừa. Cơ hồ là trong chớp mắt, một nhóm đan dược liền bị luyện chế được. Có thể nói toàn bộ quá trình bất quá mậy hơi thở. Một nhóm đan dược liền từ không trung đáp xuống. Bị Lâm Hiên vung tay lên một cái. Đều đan dược giống như mưa rơi vậy. Tinh chuẩn rơi vào cái này chút chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Rất nhanh cũng cấp trang bị đầy đủ. Nhóm đầu tiên đan dược luyện chế xong thành, Lâm Hiên không có quá nhiều dừng lại, lại tiếp tục kéo ra một nhóm lớn linh dược đến luyện chế. Một lần chính là một đống linh dược. Ban đầu xếp thành cao sơn tựa như linh dược, lập tức liền bị đào không sai biệt lắm một nửa đến luyện chế. Then chốt tốc độ còn nhanh như vậy, cơ hồ là một hồi cũng đã luyện chế thành công đi ra. Số lượng nhiều cao tới trên trăm khỏa nhiều. Lúc này Lan Chính Dương mới phản ứng được. Vội vội vàng vàng sẽ lấy tới đây bình ngọc tới kiểm tra bên trong đan dược. Mới vừa mới mở ra miệng bình, đã nghe đến một cổ nồng nặc phiêu hương truyền đến. Cái này, đây là luyện thần đan. Lan Chính Dương thấy rõ ràng sau khi bị hung hăng mà chấn động một bả. Phẩm cấp hay không thấp. những thứ kia linh dược có thể luyện chế thành luyện thần đan. Luyện thần đan là rất tốt tu luyện đan dược, cùng loại cố thần đan, luyện linh kỳ ở trên đều có thể dùng. Đối với tu luyện không hề tiểu bang giúp, coi như là hư linh kỳ cũng rất có ích lợi. Tổng thể mà nói thích hợp uẩn đan kỳ trái và phải trình độ dùng. Hiệu quả điều kiện tốt nhất, đề thăng tu vi cũng liền nhanh nhất. Trời ạ, cái này, đây là phá hư đan. Đối với hư linh kỳ có hiệu quả cái này. Đây là nguyên dương đan. Khôi phục thần đan A. Có khả năng trị liệu rất nhiều thương thế. Chỉ yêu cầu không được gầy tay gầy chân. Đều có thể khôi phục lại. Lan Chính Dương từng loại cầm lên đan dược này kiểm soát lúc. Cũng bị chấn động đến. Bên cạnh hỗ trợ kiểm soát Lan Lăng Nhi đều bị kinh ngạc đến ngây người. Những thứ này tại dược lâu trong cũng không có bán. Chỉ có đi đến càng thêm phồn hoa thành thị. Mới có phải mua. Giá cả còn không phỉ. Những thứ này đều bị Lâm Hiên cấp luyện chế được. Ở bên cạnh quan sát tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một màn này rơi ở trong mắt bọn hắn. Quả thực bất khả tư nghị sự tình. Bọn họ chưa từng thấy qua luyện đan sư tại trước mặt luyện đan qua. Đều bị một màn này chấn trụ. Gặp qua luyện đan sư luyện đan. Vẫn bị chấn động. Cái này tốc độ luyện đan quá nhanh. Trong chớp mắt liền luyện chế xong. Cũng không có phản ứng kịp. Rất nhanh một đống lớn đan dược liền bị luyện chế xong. Lâm Hiên thu hồi hỏa diễm lúc. Trên mặt không có chút nào mệt mỏi. Tu vi là bị trấn áp. Nhưng thể nội lực lượng hay là đang. Luyện chế những thứ này đan dược thông thường. Căn bản không phí sức lực. Dễ dàng là có thể luyện chế xong. Nhóm này đan dược cũng đủ các ngươi tu luyện. Cũng có thể mời chào một bộ phận người tu luyện đi vào. Chỉ là về điểm này thù lao, vẫn là rất ít người gia nhập vào. Chủ yếu nhất vẫn là để cho bộ lạc cường đại lên. Đây mới là tối căn bản, cho nên luyện chế một nhóm tu luyện đan dược cho các ngươi. Cũng đủ dùng một quãng thời gian rất dài. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra, nhóm này đan dược số lượng đạt hơn 1.000 khỏa nhiều. Cũng đủ sử dụng rất lâu, nếu giống như đường đậu vậy ăn, hoặc là cầm đi bán. Khi hắn chưa nói, Lan Chính Dương bọn họ đều hết sức tán thành Lâm Hiên nói. Một cái bộ lạc nghĩ phải cường đại hơn. Tự nhiên trước từ căn cơ bắt đầu. Căn cơ không đủ cường đại. Có thể nào trở nên cường thịnh lên. Điểm ấy bọn họ vẫn luôn biết. Chính là không có nhiều như vậy tài lực để đề thăng. Chỉ là nhóm này đan dược. Liền phải hao phí rất nhiều tử tinh mua. Bọn họ thật sự là không lấy ra được. Đa tạ Lâm công tử. Cái này, những đan dược này thật sự là quá chân quý. Ta cái này vòng tay, Lan Lăng Nhi kích động một cái. Cũng cảm giác cái này vòng tay cũng không đáng nhóm này đan dược. Nhóm này đan dược giá trị liên thành. Để cho nàng đều muốn lập tức đem vòng tay cấp đưa ra ngoài. Ta nói rồi, giúp ngươi giải quyết chỗ có sự tình. Mới phải cái này thù lao. Lâm Hiên thản nhiên cười nói. Lâm Hiên không nóng lòng yêu cầu cái này vòng tay. Ngược lại yêu cầu cũng vô dụng. Hơn nữa cũng không sợ bị người đoạt đi. Ai dám từ bên cạnh hắn cướp đi đồ đạc. Đó chính là chắc chắn phải chết. Cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Lan Chính Dương cùng Lan Lăng Nhi đối mặt nhãn. Cũng từ giữa lẫn nhau trong mắt nhìn ra mừng như điên. Cuộc trao đổi này thật sự là hái hoa tính. Có cái này luyện đan sư bên người, có thể nào sẽ không để cho bộ lạc cường đại lên. Bọn họ thấy được cuộc trao đổi này tính toán. Lâm Hiên làm sao không cảm thấy. Những thứ này thật sự là rất đơn giản. Trình độ không tệ thiên thần cấp bậc luyện đan sư. Đều nguyện ý vì làm cái thần vực cấp bảo vật. Hỗ trợ đứng ra giải quyết. Cho nên nói đến cùng hay là hắn kiếm. Đương nhiên đổi lại bọn họ cách làm. Đó chính là trực tiếp cướp trắng trợn. Chẳng muốn làm nhiều như vậy sự tình. Lâm Hiên là thấy được Lan Lăng Nhi tâm địa tốt. Bằng không hắn nhất cầm đi liền. Căn bản không để ý tới bọn họ chết sống. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.